Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, không còn muốn kết hôn năm. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Cố Trường Tịch tiếp tục hướng về nàng cười. Thanh âm thật thấp lên tiếng về sau. Liền không nói. Hắn không nói lời nào. Trình Thi Đồng liền cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ở trước cửa sổ đứng trong chốc lát. Trình Thi Đồng đột nhiên quay đầu đánh giá Cố Trường Tịch một hồi. Sau đó nháy mắt mấy cái nói. Mấy năm này ngươi thật giống như cũng không thay đổi gì. Phải không? Cố Trường Tịch ánh mắt cụp xuống. Nhìn xem ánh mắt của nàng. Trên mặt ý cười nói. Đúng nha. Bất quá hai ngày trước. Ta nghe bọn họ nói. Ngươi hai năm này giống như trở nên càng ngày càng thờ ơ. Nhưng là thấy đến ngươi về sau. Cảm thấy ngươi thật giống như vẫn là giống như trước. Trình Thi Đồng nghẹo đầu tinh tế suy tư một chút. Sau đó hướng về Cố Trường Tịch nói ra. Ân. Cố Trường Tịch cười cười. Nhưng không có đối với câu nói này làm ra bất luận cái gì đánh giá. Mấy năm nay, hắn xác thực trở nên càng ngày càng thờ ơ. Cũng càng ngày càng không biết mình đến cùng vì sao sống ở cái thế giới này bên trên. Giống như thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua. Hôm nay cùng hôm qua cũng không hề khác gì nhau. Ngày mai cùng hôm nay cũng không hề khác gì nhau. Hắn thậm chí đang nghĩ. Hắn năm nay mới 26 tuổi. Tương lai 50 năm, có phải hay không mỗi một ngày đều sẽ lặp lại hôm nay dạng này sinh hoạt? Cả một đời làm sao lại như vậy dài dằng dặc, loại kia một chút trông không đến đầu cảm giác, để cho hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Sau một hồi trầm mặc, Cố Trường Tịch cười hướng về Trình Thi Đồng nói, người so với ban đầu thay đổi không ít, có đúng không? Trình Thi Đồng hơi có chút kinh ngạc, có sao? Ta cảm thấy không có thay đổi gì a, so trước kia xinh đẹp hơn. Cố Trường Tịch thanh âm trầm thấp, chậm rãi, phảng phất là từ không cốc bên trong thổi tới một trận gió nhẹ. Cứ như vậy lơ đãng quét đến nàng trong tâm khảm. Trình Thi Đồng ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền nhịn không được cười lên nói. Người xuất gia không nói dối. Tiểu Hòa Thượng, quá khen, vừa nghe đến Trình Thi Đồng nâng lên Tiểu Hòa Thượng ba chữ này. Cố Trường Tịch rốt cục nhịn không được cười lên. Trong nháy mắt đó, cách tại hai người bọn họ trung gian kia bức vô hình tường. Tựa hồ mơ hồ có một chút khe hở. Tiểu thỏ, chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Đi qua ăn đi. Trình Chi Ngôn một cái trong tay cầm khăn giấy. Đang tại lau trên tay kia giọt nước. Hắn đứng ở lầu hai hàng rào chỗ. Hướng về lầu dưới phòng khách nhìn sang. Lại nhìn thấy tiểu thỏ đã ôm gối ôm nâng cao ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Gia hỏa này, Trình Chi Ngôn có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Chậm rãi đi xuống lầu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Gặp nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đành phải thở dài, hai tay ôm lấy nàng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về trên lầu mà phòng ngủ đi. Ngày mùa hè gió nhẹ quất vào mặt. Trong không khí đều nổi lơ lửng một cỗ thơm ngọt dưa hấu khí tức. Tiểu thỏ cảm thấy mình giấc ngủ này thực sự là sảng khoái. Đợi nàng mở to mắt nhìn xem trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức lúc. Đã là 3 giờ chiều. Trình Chi Ngôn an vị tại bên người nàng. Dựa nghiêng ở trên đầu giường. Cảm giác được nàng đã tỉnh lại. Liền trên mặt vui vẻ cúi đầu nhìn xem nàng hỏi. Làm sao? Tỉnh a? Ân. Tiểu thỏ đánh một cái ngáp, duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng chống đỡ cánh tay ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện mình là trong phòng ngủ, liền kỳ quái nói, bọn họ người đâu, trong nhà các thân thích đã đi khách sạn, đoán chừng là mở ra một gian phòng đang chơi đấu địa chủ. Trình Chi Ngôn đưa tay túm một cái gối, ôm đặt ở nàng sau thắt lưng, tiếp tục nói. Hạ Phong mang theo phù dâu đoàn cùng phù rể đoàn trên đường phố đi chơi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.